hắn một mình lấy xe làm bùa hựa y nì của Như Nguyệt đi vào tổng bộ Viêm Hoàng Hồn, thông qua tòa cao ốc hắn trực tiếp được thiên hồn đưa vào. Thiên hồn đại ca. Tề Nhạc nhìn qua sắc mặt khó coi của thiên hồn muốn hỏi cái gì đó nhưng vẫn nhìn xuống. Thiên hồn nhìn qua rất mệt mỏi, sắc mặt hơi tái nhợt. Chương 1034, đầu đạn hạt nhân người, 1. Tề Nhạc, lúc này xảy ra đại sự thật rồi. Đi thôi, chúng ta từ thông đạo bí mật trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cơ quan vũ trụ quốc gia. Cơ thượng tướng đang ở bên kia. Hai người thông qua tổng bộ bí mật của Viêm Hoàng Hồn đi lên chiếc xe quân đội đặc thù. Thiên hồn chạy thẳng tới cơ quan vũ trụ của quốc gia. Thiên hồn đại ca, tiểu hành tinh thật sự sắp va chạm với địa cầu. Tề Nhạc thình lình hỏi một câu, trên đoạn đường trở về thương thế của hắn đã tốt rất nhiều, nhưng năng lượng bén nhọn của thương ạt đệ nạ cần phải mất thời gian 2 ngày mới khu trừ được. Ân. Thiên hồn đáp ứng trước một tiếng, ngay sau đó kịp phản ứng, thất thanh nói. Làm sao anh biết? Đây là bí mật cơ mật nhất mà. Trong nội tâm Tề Nhạc thầm than một tiếng, xem ra địa vị của mình ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng này còn xa không sánh bằng vũ mâu của Hy Lạp A. Người ta được thông chi trước tiên mà hiện tại bọn họ còn lén gạt mình. Làm sao tôi biết anh không cần hỏi, nhưng đây là thật sao? Tề Nhạc trầm giọng nói. Thiên hồn ngưng trọng gật gật đầu, nói. Bất luận anh từ đâu biết được nhưng đây chính là sự thực. Một khỏa tiểu hành tinh vào 37 ngày sau sẽ tiến vào khí quyển của địa cầu. Kể từ bây giờ từ quỹ tích vận hành của hành tinh kia đúng lúc đụng vài địa cầu chúng ta. Hơn nữa vị trí phi thường đáng sợ là Thái Bình Dương. Nếu như tiểu hành tinh đụng vào Thái Bình Dương thì với thể tích 1/7 của nó và lực xung kích cường đại tới mức khổng lồ, đồng thời cũng làm cho toàn bộ sinh vật địa cầu bị hủy diệt sạch sẽ. 1/10 A. Tiểu hành tinh này không nhỏ hơn mặt trăng đâu. Anh có thể tưởng tượng không? Tề Nhạc thà rằng Vũ Mâu lại lừa gạt mình cũng không nên nói việc này là thật, nhưng hiện tại sự thật đã bày ra trước mặt. Làm sao bây giờ? Viêm Hoàng chuẩn bị ứng đối như thế nào? Thiên hồn cười khổ nói. Còn ứng đối như thế nào? Hiện tại lãnh đạo các quốc gia đang bàn bạc việc này. Đây cũng không phải là vấn đề của một quốc gia. Trong 37 ngày này chúng ta nhất định phải nghĩ ra đối sách tương đối, nếu không văn minh nhân loại bị hủy hoại trong chốc lát. Hiện tại biện pháp thực hiện được chỉ có một mà thôi, cũng là cơ hội duy nhất. Tiểu hành tinh này bay thẳng tới địa cầu của chúng ta thì chúng ta phải đổi quỹ đạo của nó. Như vậy địa cầu sẽ thoát nạn. Tất cả vấn đề được giải quyết, trước mắt Mỹ Kiên Quốc đã phái vệ tinh quan sát rồi, đoán phương hướng của tiểu hành tinh này, chỉ cần biết được quỹ đạo của nó thì các quốc gia sẽ làm ra quyết định cuối cùng. Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói. Những chuyện này tôi không hiểu, thiên hồn đại ca. Anh chỉ cần nói cho tôi biết chúng ta có thể có bao nhiêu phần nắm chắc. Thiên hồn nghiêm túc nhìn qua Tề Nhạc nói. Không biết, nếu như kết cấu của nó không vững chắc và thành phần không phải là kim loại nặng thì chúng ta có hơn 7 thành nắm chắc, trái lại cũng chỉ có 3 thành. Uy lực công kích lớn nhất trên thế giới này chính là vũ khí hạt nhân, nhưng đại lượng đạn hạt nhân nổ tung cho dù ở ngoài không gian cũng không thể cách trái đất qua gần, nếu không sóng xung kích sẽ sinh ra ảnh hưởng với bầu khí quyển. Bởi vậy lần oanh tạc này phải tiến hành ngoài vũ trụ thật xa. Mà số lượng vũ khí hạt nhân cộng lại ước chừng 15.000 quả, nhưng không thể sử dụng toàn bộ, bởi vì số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phi thường thưa thớt. Toàn bộ thế giới cũng chỉ khoảng 400 quả mà thôi, cho dù toàn bộ thế giới cộng đồng cố gắng đẩy nhanh tốc độ thì trước khi tiểu hành tinh kia tới tối đa cũng chỉ có thể gom góp được 500 quả, dùng chúng chuyên trở hết mức cũng chỉ có thể đạt 500 đầu đạn hạt nhân. Nhưng chúng ta nhất định không thể đạt hiệu quả cần làm. Tề Nhạc nhíu mày, nói. Hình như tôi có nghe qua số lượng đầu đạn hạt nhân hiện tại có thể hủy diệt địa cầu mà. Tại sao một tiểu hành tinh chỉ có 1/7 lại không có biện pháp? Thiên hồn mắt trợn trắng, nói. Cách hiểu của anh có vấn đề rồi. Hủy diệt địa cầu chính là nói hủy diệt toàn bộ sinh vật trên địa cầu. Mà địa cầu cũng bị phóng xa bao phủ. Cũng không phải nói nổ tung toàn bộ địa cầu. Địa cầu lớn như vậy, tuy uy lực đạn hạt nhân không nhỏ nhưng không cách nào nổ tung vỏ địa cầu đâu. Mà tiểu hành tinh và hủy diệt địa cầu là hai khái niệm khác nhau, chúng ta chỉ có thể nổ nó bay ra chỗ khác hoặc làm nó chuyển hướng thôi, về phần nó biểu hiện ra cái gì không liên quan tới chúng ta. Hiện tại chỉ hy vọng thành phần kim loại nặng của hành tinh này không quá nhiều. Nếu không địa cầu xong đời rồi. Tề Nhạc sững sờ một chút, giờ mới hiểu được nên xấu hổ nói.

tình huống cụ thể đến lúc đó nói sau. Đầu tiên ai không muốn tham gia hành động thì nhanh nói đi. Tôi. Quan Tĩnh manh liệt đứng lên, nhìn qua ánh mắt quái dị của mọi người liền cười hắc hắc, nói. Tham gia. Kháo. Mọi người đưa 20 cái ngón giữa lên trước mặt của hắn, ngay cả Mạc Địch gần đây vẫn giữ hình tượng cũng phải khinh bỉ thằng này. Tề Nhạc buồn cười mà nói. Anh không phải là kẻ sợ chết nhất hay sao? Tại sao thế? Lần này anh không sợ chết sao? Quan Tĩnh hiên ngang lẫm liệt nói. Đúng thế, tôi muốn làm anh hùng của thế giới. Nhưng lão đại có thể thương lượng với quốc gia một chút hay không? Nếu như chúng ta thắng lợi trở về có nên tặng cho tôi 10 đại mỹ nhân cùng 10 anh đẹp trai không? Tề Nhạc liếc hắn, nói. Đi, còn anh hùng thế giới nữa chứ? Tôi thấy anh là gấu đen cũng không sai lắm. Quan Tĩnh cười hắc hắc, nói. Thẳng thắn mà nói cũng không gạt các người. Nhưng phải là ném đầu đạn hạt nhân sao? Nghĩ đến cũng không có nguy hiểm gì quá lớn a, nếu vạn nhất cái tiểu hành tinh kia đụng vào địa cầu thì cũng phải chết cả thôi mà. Còn không bằng mạo hiểm một chút, nói như thế nào cũng nên tranh thủ cơ hội sống sót cho cha mẹ của mình chứ. Quan Tĩnh đã quyết định muốn đi thì người khác không ai cự tuyệt, như Nguyệt dựa vào vai Tề Nhạc nói. Anh không cần lo lắng cho mọi người, hành động này với người khác mà nói là cái chết nhưng đối với chúng ta lại không phải. Chúng ta không phải người bình thường, với tư cách thủ hộ giả phương đông loại tình huống này xuất hiện cũng là thời khắc chúng ta bày tỏ tác dụng của mình, không có người nào lui bước đâu. Tề Nhạc, anh có muốn triệu hồi 12 tiểu đội sinh tiếu trở về không? Trải qua đặc huấn thời kỳ viễn cổ cự thú thì với tình huống thân thể của bọn họ mang 500 ký cũng không coi vào đâu. Như vậy chúng ta chí ít cũng có hơn 100 người ôm đầu đạn rồi. Hơn nữa có viêm hoàng hồn thì số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ mang được nhiều hơn, thậm chí có thể vượt qua số lượng phóng tên lửa liên lục địa đấy. Nghe như Nguyệt nói trong nội tâm Tề Nhạc xuất hiện cảm giác kỳ diệu. 12 tiểu đội sinh tiếu, đúng rồi. Có hơn 100 người kia thì số lượng đầu đạn hạt nhân mang lên vũ trụ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng mà bọn họ có bao nhiêu người còn quay trở về được? Dù sao cùng so sánh với chiến sĩ cầm tinh thì 12 tiểu đội sinh tiêu yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà bọn họ đã có được cự thú đồng bọn là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, nghĩ đến có năng lực phi hành của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thì chống lại sức hút của tiểu hành tinh không thành vấn đề đâu. Nghĩ tới đây Tề Nhạc vô ý thức gật gật đầu, nói. Minh Minh, em liên hệ với bác cơ đi, lát nữa anh sẽ đi qua xem. Anh sẽ bảo bác phân phó chế tạo một ít y phục không gian đặc thù để bọn họ có thể sinh tồn trong không gian mới được. Minh Minh sững sờ một chút, nói. Y phục không gian đặc thù. Đôi mắt dễ thương sáng ngời, nàng lập tức kịp phản ứng. Tốt, em hiểu rồi. Em sẽ đi làm ngay. Tề Nhạc mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ đã quyết định phải đi thì nhất định phải chuẩn bị vạn toàn mới được. Chỉ có như vậy mới bảo đảm sinh tồn tăng lên cao nhất. Đúng lúc này âm thanh tuyết nữ từ trên lầu vang lên. Anh à có điện thoại. Âm thanh của nàng có chút lạnh như băng giống như không cao hứng. Tề Nhạc đi lên lầu đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn qua tuyết nữ. Tuyết nữ trầm giọng nói. Là Vũ Mâu. Nghe được là Vũ Mâu thì Tề Nhạc nhíu mày, nàng tìm mình có chuyện gì. Vừa nghĩ hắn vẫn cầm điện thoại đi vào phòng của mình. Chuyện gì? Tề Nhạc đi thẳng vào vấn đề. Vũ Mâu nói. Tề Nhạc. Chuyện này có lẽ anh đã biết rồi, bây giờ quan hệ tới thời khắc tồn vong của địa cầu. Tôi nghĩ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần các anh nhất định cũng được yêu cầu mang đầu đạn hạt nhân lên vũ trụ. Bởi vì Hy Lạp chúng tôi không có đạn hạt nhân cho nên cũng không bị yêu cầu, nhưng Mỹ Kiên Quốc đã đưa ra thỉnh cầu và hy vọng chúng tôi trợ giúp bọn họ. Hiện tại tôi đã đáp ứng. Nghe nói giáo đình cũng đã đáp ứng rồi, chuẩn bị phái đại lượng nhân thủ tham gia hành động lần này. Tề Nhạc nói. Cô nói những chuyện này với tôi là có ý gì? Vũ Mâu trầm mặc một lát mới nói. Tề Nhạc, bất luận anh hay là tôi cũng không hy vọng đồng bạn của mình bị tổn thương. Chỉ có thể tận hết khả năng tăng thực lực lên mà thôi, chỉ có toàn lực mới giúp chúng ta sinh tồn được, cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Cho nên tôi muốn hợp tác với các người. Hợp tác? Lại là hợp tác? Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, nói. Miễn A. Tôi cũng không hy vọng có loại minh hữu lúc nào cũng có thể đâm mình một dao. Vũ Mâu nói. Tề Nhạc, chẳng lẽ anh không thể tin tưởng tôi một lần hay sao? Lần này là không giống, vì địa cầu chúng ta phải liên hợp lại. Trên thế giới này có khoa học kỹ thuật vũ trụ tiên tiến nhất là Mỹ Kiên Quốc,

Xem ra lần này tới Viêm Hoàng chúng ta đi không rồi. Vũ Mâu lắc đầu. Nói. Tôi cũng không cho là vậy. Tề tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Nguyện ý tạm thời buông cừu hận và hợp tác với chúng ta. Cho dù là tạm thời thì tình huống bây giờ cũng có lợi cho chúng ta. Cũng nhất định phải tiến hành. Tề tiên sinh, lần này chúng tôi nhận được tin tức từ Mỹ Kiên Quốc rồi. Phụ trách mang chúng ta đi làm nhiệm vụ là 3 chiếc phi thuyền. Đây là phi thuyền vũ trụ cỡ lớn, cũng là toàn bộ tài sản của Mỹ Kiên Quốc. Mỗi một chiếc có phụ tải mang hơn 2.000 quả bom hạt nhân. Sau khi tới vị trí sẽ chờ đợi tiểu hành tinh kia tới gần rồi cho nổ. Bây giờ vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là lực hút của tiểu hành tinh kia. Dù sao đạn hạt nhân vô cùng trân quý, hơn nữa mục đích của chúng ta là cải biến quỹ đạo của tiểu hành tinh kia. Cho nên sau khi phát động công kích phải chọn đúng vị trí mới được. Đối với phương diện này anh có đề nghị gì? Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu, nói. Tốc độ phi hành của tiểu hành tinh kia là bao nhiêu các người cũng biết rồi. Dưới tình huống tốc độ như vậy thì lực hút của nó sinh ra quấy nhiêu thật lớn với chúng ta. Thậm chí có thể khiến bom hạt nhân nổ sớm hơn. Đây là tình huống chúng ta không nguyện ý nhìn thấy nhất. Bởi vậy lần này tôi lựa chọn hợp tác với các người thì phải có thực lực đầy đủ. Những người này phải tiếp cận tiểu hành tinh trước kia bắn đạn hạt nhân. Hơn nữa còn phải cam đoan thân thể không bị lực hút của tiểu hành tinh xé nát. Khoảng cách tiểu hành tinh càng gần thì độ chính xác khi phóng càng lớn. Trong mắt Mạ Tỷ sinh ra một tia hào quang giật mình. Tề tiên sinh, tuy ngài nói đúng nhưng mà cách tiểu hành tinh càng gần cũng đại biểu tính an toàn của chúng ta giảm xuống thấp nhất. Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng, nói. Sợ chết thì đừng tham gia hành động lần này. Nếu như không có giác ngộ cái chết thì tham dự cũng chỉ liên lụy tới người khác mà thôi. Lời này trừ sắc mặt giáo hoàng trở nên tái nhợt ra những người khác vô ý thức gật gật đầu. Người quyết định tham gia lần hành động này trên cơ bản đã xem nhẹ tính mạng của mình rồi. Vũ Mâu nhìn Tề Nhạc nói. Lần này giáo đình quyết định phái cao thủ sở tài phán ra cùng với 4 vị hồng y rìa đại giáo chủ tiến hành tham chiến. Giáo hoàng cũng chỉ lo lắng cho bọn họ mà thôi. Nhìn thấy hào quang trong mắt Vũ Mâu lập lòe thì Tề Nhạc có chút giật mình. Thì ra Mạ Tỷ sợ chết nên bản thân không tham gia hành động lần này, đồng thời còn không hy vọng thủ hạ dưới tay tổn thất quá nhiều, khinh bỉ thật lớn. Loại người này cũng có thể trở thành giáo hoàng thật không biết Thượng Đế có đuôi mù hay không. Mạ Tỷ các hạ, với tư cách người đứng đầu giáo đình chẳng lẽ ngài không tham gia hành động lần này sao? Tề Nhạc biết rõ còn cố hỏi. Không đợi Mạ Tỷ mở miệng thì một hồng y rìa đại giáo chủ sau lưng của hắn đã chủ động nói. Giáo hoàng bệ hạ thân phận tôn quý, giáo đình cần ngài lãnh đạo, bởi vậy hành động lần này do 4 người chúng tôi phụ trách. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, thì ra mạng của giáo hoàng là mạng và người khác thì không giống nhau. Tuy Vũ Mâu đã từng lừa gạt cảm tình của hắn nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng Vũ Mâu quyết định tham gia vẫn khiến Tề Nhạc tương đối hài lòng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn đồng ý tham gia hành động lần này. Vũ Mâu người ta với tư cách người thừa kế nữ thần Át Đệ Nạ không tiếc nguy hiểm tham gia mà ngươi là người phát ngôn của nhân gian lại không dám. So sánh như vậy đã rõ Vũ Mâu cũng tốt hơn Mạ Tỷ rất nhiều. Sắc mặt Mạ Tỷ rất khó nhìn, đứng lên nói. Đã như vậy chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải hợp tác nữa rồi. Tề tiên sinh, đừng tưởng rằng thủ hộ giả phương đông các người cường đại cỡ nào, nếu như không phải Thượng Đế giao phó lực lượng cho các người thì các ngươi cũng không phải là cái gì cả. Chúng ta đi. Giáo hoàng bệ hạ. Vũ Mâu vội vàng đứng lên ngăn cản Mạ Tỷ. Tề tiên sinh không có ý gì khác cả, hắn chỉ cảm thấy nguy cơ lần này phải toàn lực hợp tác mới được, nếu người mạnh như ngài tham gia hành động thì hành động trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại quan hệ tới sinh tử tồn vong của địa cầu, giáo hoàng nên cân nhắc một chút. Nghe Vũ Mâu nói lời này sắc mặt Mạ Tỷ đẹp hơn một chút, trong mắt xuất hiện một tia chấp nhất quay người nhìn Tề Nhạc nói. Tề tiên sinh, nếu như ngài và Vũ Mâu tiểu thư cũng nguyện ý tham gia hành động lần này thì thân thể 70 tuổi của Mạ Tỷ tôi có cái gì không nỡ chứ? Tôi sẽ cùng đi với các người. Thượng Đế sẽ phù hộ tín đồ của người. Tề Nhạc biết rõ Mạ Tỷ vì bị thủ hộ giả phương Đông và Tây mỉa mai trước mặt như vậy mới không thể không làm ra quyết định như vậy. Dù sao với tư cách giáo hoàng, nếu như hắn hiện tại còn không đáp ứng thì địa vị của hắn sau này trong thủ hộ giả phương Tây rớt xuống mức thê thảm. Mỉm cười, Tề Nhạc nói. Đã như vậy thì bây giờ chúng ta thương lượng hợp tác với nhau đu. Vũ Mâu tiểu thư,

hắn đã sớm mang một ít cao thủ của giáo đình tới đây rồi. Cũng không phải phòng ngừa Tề Nhạc và thủ hộ giả Phương Đông, hắn mang theo để có thể giúp đỡ mình và bốn hồng y lìa đại giáo chủ chạy trốn. Nghe giáo hoàng nói, Tề Nhạc mỉm cười gật đầu. Nếu hai vị có thành ý như vậy, chuyện hợp tác tu luyện của chúng ta đã định rồi, tôi nghĩ các người cũng không cần nghỉ ngơi làm gì, chúng ta nên bắt đầu ngay đi. Đối với Tề Nhạc mà nói, lực hấp dẫn lớn nhất chính là kiện thần khí kêu gọi Thượng Đế. Chương 1042, ảo diệu của quang hợp, 1. Tăng tốc độ ngưng tụ thuộc tính 30% là một thứ rất tốt ra mà ạt đệ nạ chi quang và thần thánh chi quang đối với sinh tiếu thủ hộ thần mang lại trợ giúp thật lớn cho ai tu luyện hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn được hưởng lợi chính là 30 tên đội viên sinh tiếu của Từ gia, bọn họ mới là người hưởng chỗ tốt lớn nhất. Tuy không hoàn toàn tin tưởng Vũ Mâu và giáo đình, nhưng Tề Nhạc cũng hiểu ngay vào lúc này bọn họ sẽ không đùa nghịch bịp bợm làm gì. Lui một bước mà nói, cho dù bọn họ muốn làm gì thì nơi này chính là kinh thành đấy, bên ngoài có hơn 100 thành viên sinh tiếu và các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, muốn tính toán hắn dễ vậy sao? Tu luyện tại biệt thự Long Vực tiến hành trong sân, vì lảng tránh ánh mắt của người ngoài, Như Nguyệt cố ý đem người hầu trong biệt thự cho nghỉ phép, chỉ để lại một mình Chu Thúc phụ trách đi mua sắm đồ ăn cần thiết cho mọi người. Sau khi thương lượng đơn giản và bắt đầu tu luyện, ngồi ở vị trí tốt nhất chính là Tề Nhạc, giáo hoàng cùng Vũ Mâu, ba người bọn họ ngồi theo hình tam giác lấy bọn họ làm trung tâm, một vòng bên ngoài là bốn hồng y y đại giáo cho do giáo hoàng mang đến, 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần và 12 tinh tọa thủ hộ giả. Bên ngoài nữa mới là 30 thành viên Từ gia cùng Thương Băng, Tuyết Nữ, Thực Vật Hồn, sau đó mới là các thành viên khác. Hiện giờ tu luyện không phải là thực chiến, mà hoàn toàn tăng năng lượng lên cao hơn. Về phần trong thời gian 20 ngày này tăng lên thế nào thì ba người ở trung ương như Tề Nhạc cũng không biết được. Rốt cuộc cũng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên Tề Nhạc nhắm hai mắt của mình lại, tập trung vân lực trong cơ thể, bắt đầu tu luyện phong vân lực của mình. Thủy hỏa hai vân lực này đã tăng lên cảnh giới 8 vân, vừa đánh một trận với Vũ Mâu và bị thương không nhẹ, nhưng trong thực chiến thân thể tự nhiên chi nguyên cũng buộc phát tiềm lực mạnh hơn trước đó, khiến năng lượng bản thân có tiến bộ nhất định. Cho dù hai chủng thuộc tính phong lôi chưa tới cảnh giới 8 vân nhưng cũng tăng lên nhiều. Tề Nhạc bức thiết nhất chính là đem hai chủng thuộc tính này tăng lên cảnh giới 8 vân. Hắn biết do nếu như năng lượng của mình tăng lên 8 vân toàn diện thì Vũ Mâu cũng không phải đối thủ của hắn. 7 vân đến 8 vân cần năng lượng gấp bội A. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia mà nhìn thì tăng thực lực lên 8 vân toàn bộ có lẽ hắn sẽ sử dụng được thức thứ tư trong Hiên Viên Bát Pháp. Đến lúc đó thực lực của hắn còn có thể đạt tới cảnh giới mạnh hơn nữa, chỉ sợ trên thế giới này không ai chống lại được hắn. Cho dù Lũ Sa ở có tới lần nữa và muốn đối phó hắn tăng lên 8 vân chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Đối với Tề Nhạc, Vũ Mâu cùng giáo hoàng là cường giả đỉnh cấp, thực lực của bọn họ tăng lên là có hiệu quả gấp bội, cũng không phải năng lượng tăng gấp bội mà là tới từ thần khí. Năng lượng càng mạnh thì hiệu quả tăng phúc của thần khí cũng càng mạnh. Bởi vậy thời điểm bọn họ đột phá bình cảnh thì thần khí tăng phúc tăng lớn, tất nhiên cũng có thể làm thực lực bản thân cường đại hơn. Điểm này đối với Tề Nhạc mà nói là trọng yếu nhất. Dù sao thần khí phương Đông mới có thể xưng là thần khí chân chính, đây giống như thần cách đại biểu của phương Tây vậy. Khí tức năng lượng nhu hòa phiêu tán ra chung quanh, Tề Nhạc tự hành tăng thực lực của mình lên cũng đem khí tức tản mát ra chung quanh. Ở phương diện này hắn chiếm tiện nghi của Vũ Mâu cùng giáo hoàng, dù sao tất cả mọi người là cao thủ đồng cấp bậc, nếu như hắn phóng thích khí tức năng lượng càng hướng về một phương của sinh tiếu thủ hộ thần. Như vậy Vũ Mâu cùng giáo hoàng nhất định có thể cảm giác được, hai chữ thành ý cũng không cần phải nói. Tình huống trước mắt không phải nói, Tề Nhạc cũng không sợ hai người đạt được chỗ tốt chính thức gì từ hắn. Dù sao tự nhiên chi nguyên chỉ có thể làm tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn mà thôi, không có tinh thần lực của Tề Nhạc là đông cứng lại và chỉ dẫn cũng không có tác dụng cải tạo thân thể đâu. Vũ Mâu cùng giáo hoàng cảm nhận được khí tức năng lượng phóng thích trên người Tề Nhạc, thần sắc trên mặt lập tức trở nên nhu hòa, vô ý thức xuất hiện bộ dáng thoải mái, được năng lượng tự nhiên chi nguyên làm thoải mái, bọn họ cảm nhận được năng lượng chấn động trong người càng bình thản không có bất kỳ sao động. Bọn họ không cần phân tâm thần đi bình ổn bản tâm nên có thể đặt toàn bộ tinh thần vào tu luyện. Giờ này khắc này giáo hoàng Mạ Tỷ cũng càng hiểu sâu sắc sự ưu việt của tự nhiên chi nguyên, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Vũ Mâu tùy ý chọc quyền trượng ạt đệ nạ xuống bùn, nàng tay phải của nàng cầm quyền trượng và tỏa ra hào quang thần thánh,